Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 844, đừng nóng vội. Ngày 11 tháng 3, sân Old Trafford, Tôn Phỉ cùng Kristen ngồi ở sân bóng Tây Nam góc ra thuộc người nhà chuyên dụng khán đài. Chung quanh là một mảnh tươi đẹp, bất quá cũng không phải là MU đỏ. Mà là Trung Quốc đỏ. Đây là đường xa mà đến fan bóng đá Trung Quốc. Sớm tại năm ngoái cuối, fan bóng đá Trung Quốc liền thông qua hải ngoại fan hâm mộ liên hệ với Tôn Phỉ. Hướng MU câu lạc bộ xin ghế. Gia thuộc người nhà khán đài không chỉ có cung cấp ghế cho cầu thủ gia thuộc người nhà. Đồng thời vậy cung cấp cho tương quan đoàn tham quan thể. Năm đó ở nước Đức tổ chức du học học sinh fan hâm mộ đi ve tần sân thi đấu cho Best cố lên Lý Hảo. Cùng từ bán mộng cũng tới. Hai người bọn hắn năm ngoái cuối kết hôn. Thừa dịp thời gian nghỉ kết hôn đi vào sân Old Trafford. Sina trực tiếp trong phòng. Chiêm Tuấn cũng phát hiện rồi bọn này fan bóng đá Trung Quốc. Hôm nay xem chút rất nhiều a. Chiêm Tuấn tràn đầy phấn khởi. Không chỉ có là C, do 6 năm về sau lần đầu tiên trở về Old Trafford. Vẫn còn theo nước Anh truyền thông xưng bị Best quét rác ra ngoài Pogba ý đồ báo thù. Hơn nữa chúng ta nhìn thấy, cờ đỏ sao vàng ở trên khán đài tung bay. Best is best, Trương Lục cười nói, đầu này khẩu hiệu ta rất quen thuộc. Năm đó ở Ruhatter khu Derby xuất hiện qua. Chính là San Cơ 04 thi đấu vòng tròn. Champion League song quan vương cái kia trận đấu mùa giải. Đúng đúng đúng. Best 2 bắn một truyền. Thời khắc cuối cùng tuyệt sát Bumblebee. Dortmund bao gồm Klopp ở bên trong bị phạt xuống 5 người. San Cơ 04 cũng bị phạt xuống 2 người. Trận đấu kia được xưng là trong lịch sử kinh điển nhất Ruhatter khu Derby. Đương nhiên rồi. Đây là San Cơ 04 fan hâm mộ bình chọn kết quả. Trương Lục ha ha cười vài tiếng. Trận kia Ruhatter khu Derby sau. Chiếm cứ bảng điểm số đầu Dortmund liên chiến liên bại. Mà San Cơ 04 một lần trèo lên đỉnh. Cái kia để cho chúng ta nhìn xem. Đầu này khẩu hiệu có thể hay không để cho Best hôm nay phát huy xuất sắc hơn. Hai bên cầu thủ đã vào trận rồi. C. Do thắng được toàn trường fan hâm mộ tiếng vỗ tay. Ha ha, Pogba lấy được là tiếng suýt. Thời khắc này Pogba trong lòng kìm nén lửa đâu. Một tháng trước Best ở hắn Twitter xuống nhắn lại trở thành internet điểm nóng chủ đề. Ngày hôm qua Best đối với hắn làm như không thấy. Ngay tại vừa nãy cầu thủ trong thông đạo, Best vẫn là một bộ không thấy được hình dạng của hắn. X. Kỳ thật Best mới vừa rồi còn thật không phải cố ý coi nhẹ hắn. Vừa nãy Best đang quan sát Zidane. Zidane đã cảm giác được không đúng rồi. Vị này tầm mắt khoáng đạt trước thế kỷ tốt nhất giữa trận dùng hồ nghi ánh mắt đánh giá Best. Gia hỏa này không phải là có bạn gái sao? X, Best dò xét là Zidane quần. Tên này quần là có thể cùng lớp cứt mũi. Vanh gơ khóa kéo cùng sưng. Không biết rõ hôm nay có thể không thể nhìn thấy Zizou đồ lót màu gì. Xem chút nhiều hơn một trận kinh điển quyết đấu. Ghế bình luận trên Motson ho khan hai tiếng bầy. Cái nghiêm túc biểu lộ. Steve, hy vọng ngươi hôm nay dùng công chính thái độ đến giải thích. Ha ha ha ha, McManaman cười đến ngửa tới ngửa lui. Steve McManaman, trước nước Anh tuyển thủ quốc gia. Hắn là nước Anh ở nước ngoài thi đấu vòng tròn thành công nhất ngôi sao cầu thủ một trong. Xuất đạo ở tại Liverpool, liên tục 4 năm tiến vào Premier League tốt nhất đội hình. Về sau lao tới Bernabeu sân bóng. 2000 năm Champions League trận chung kết McManaman song đá chân lăng không rút bắn để cho người ta. Khắc sâu ấn tượng, ở Zidane đi vào trước đó. Hắn thủy chung là Real trước trận tổ chức tiến công trọng yếu nhất cầu thủ. Về sau McManaman trở lại Premier League gia nhập liên minh rồi Man City. Hai cái trận đấu mùa giải về sau giải nghệ. Nói một cách khác, McManaman chỗ hiệu lực đội bóng, Man City cùng MU là cùng thành tử địch, Liverpool cùng MU là kẻ thù cũ đối đầu, Real cùng MU hôm nay tương hỗ là địch nhân. Hôm nay Sky Sport đài đối MU không quá hiếu hảo. Real hôm nay thủ phát không có bất luận cái gì khiến người ngoài ý địa phương. Thủ môn Casillas, phòng thủ hậu phương Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, giữa trận Casemiro, Modric cùng Pogba, phía trước là tam xoa kích C, do Bale, Benzema, Steve, người làm sao đánh giá Zidane bộ này thủ phát? Rất khó nói tốt hay xấu, nhưng Casemiro có thể hay không ngăn chặn lại Bes? Thật rất khó nói, McManaman lời bình nói, đương nhiên rồi, Real là sân khách tác chiến. Zidane muốn lấy đến sân khách vào bóng, MU phòng thủ hậu phương thật không tính là đặc biệt xuất sắc, Real cầm tới sân khách vào bóng độ khó không tính lớn. Motson cười nói, mấu chốt là MU có thể đi vào mấy cái bóng. Có thể đi vào mấy cái bóng mấu chốt là Best, McManaman cười lớn liên tục gật đầu. Ở Liverpool, bên cạnh ta có Redknapp. Tuy rằng hắn bởi vì thương thế rất sớm giải nghệ, nhưng hắn thiên phú làm cho người giật mình. Ở Real, bên cạnh ta đã từng có Figo, Zidane, Redondo, nhưng Best không thể so với bọn họ kém. Cho dù là cùng Zidane so sánh, để cho chúng ta nhìn xem MU thủ phát, thủ môn Di Zena, phòng thủ hậu phương Coleman, Rojo, Phil Jones, Ashley Young. Giữa trận Schneiderlin, Best, Fletcher, tiền đạo là Griezmann, Thomas Müller cùng Klose, rất khiến người ngoài ý, hoàn toàn chính xác thật bất ngờ. Pochettino lựa chọn rồi Klose mà không phải là Lukaku. Hơn nữa Fletcher cái này trận đấu mùa giải ra sân thời gian cũng không nhiều. McManaman nhíu mày, nói, rất khó coi sạch Pochettino muốn làm cái gì. Fletcher có lẽ là vì rồi tăng cường phòng thủ, nhưng Klose, nhìn xem MU muốn làm cái gì, tiếng còi vang lên rồi. Real trước mở bóng, Zidane trước tiên đi quan sát Best chạm vị, không có hướng phía trước cắm rút ngắn cùng Griezmann ở giữa khoảng cách, nhưng cũng không có triệt thoái phía sau, tiêu chuẩn tiền vệ trung tâm chạm vị, mở bóng sau. Không chế bóng quyền Modric không có truyền xa thử vận khí một chút, mà là đem bóng truyền về cho Varane. Truyền xong bóng Modric quay đầu mắt nhìn, trong lòng có chút kinh ngạc, MU không có ép lên đến. Đừng nói Griezmann cùng Thomas Müller rồi, tự liền Klose đều đứng xa xa. Sau trận truyền lại mấy lần sau, Marcelo ở bên trái đường cầm banh đi lên phía trước. Thomas Müller lập tức bước đi lên, Marcelo, Pogba, xinh đẹp gót chân, đối mặt Marcelo thẳng truyền bóng, Pogba không nhìn bóng trực tiếp gót chân đập cho rồi sau lưng C, do Schneiderlin vồ hụt, nhưng Fletcher lập tức bổ qua tới, đầu tiên là bả vai đụng vào, sau đó dùng cả tay chân đem C, do hướng đường biên chen. Coleman thừa cơ đem bóng đâm ra, MU đem trọng binh bố trí ở rồi giữa trận, Zidane lập tức nhìn ra mấu chốt, ba cái tiền đạo thu về tương đối sâu, Coleman trước đè gãy bóng cũng rất quả quyết, trọng yếu nhất là bị đâm ra bóng ra rơi xuống Rojo dưới chân, Argentina hậu vệ lập tức đem bóng đưa đến khác một bên Griezmann dưới chân, Rojo, Griezmann. Xinh đẹp gót chân, đây là đang đổi Pogba sao? Chiêm Tuấn buồn cười, Best cầm banh, úp úp, vẩy truyền, Klose, đơn giản mà rõ ràng truyền chạy phối hợp. Trương Lục nhịn không được khen nói, phi thường có ăn ý. Griezmann gót chân đập cho Best, cái sau không đợi Casemiro dính sát liền vuốt má ngoài vẩy lên đưa cho rồi Klose. Nước Đức tiền đạo mặc dù tuổi tác lớn rồi, nhưng dưới chân bản lãnh một chút cũng không có ném. Làm rồi cái xoay người động tác giả sau nhẹ nhàng một nhóm. vòng qua Casemiro Best cao tốc chen vào lội đi bóng ra. Mà Casemiro vừa lúc bị Closer ngăn cản cái cực kỳ chặt chẽ. Lâu dài thêm luyện để Best ở cao tốc lội bóng bên trong đối bóng ra lực khống chế độ mạnh phi thường. Varane tìm không thấy cơ hội đưa chân cắt bóng. Hắn cũng rõ ràng trước mặt gia hỏa này là cái vua màn ảnh. Nhưng Best tìm tới cơ hội đưa ra rồi nghiêng nhét bóng. Hất ra các Varane Griezmann đột nhiên xuất hiện ở Ramos sau lưng. Đó là cái cơ hội. Morrison hô to nói. MU tiến lên cực kỳ nhanh. Griezmann, Thủy Gia Gia có thể là bây giờ tốt nhất hậu vệ trung tâm một trong. Hắn trước kẹp lại vị trí không cho Griezmann trong cắt. Sau đó gia tốc giữ vững nội tuyến để nước Pháp tiền đạo mất đi sút gôn góc độ. Griezmann trong lòng có chút hối hận. Sớm biết rõ bước đầu tiên lội bóng liền trong cát. Hắn cắn răng thắng gấp sau lần nữa gia tốc. Thừa dịp Ramos gia tốc cùng lên đến thời điểm đưa ra kề sát đất truyền trong bóng. Griezmann, không có góc độ rồi. Truyền trong, úp úp, sau điểm rỗng rồi. Closer. Thế mà không có vào. Cái này là thánh Iker Casillas. McManaman hô to nói. Xem một chút đi. Cấp tốc di động vừa vặn đem bóng tịch thu. Closer chép miệng một cái. Bên cạnh hắn không có bất luận cái gì Real hậu vệ. Nhưng lần này đệm bóng thế mà không có vào. Casillas di động tốc độ quá nhanh. Trực tiếp một cái đổ người đem bóng tịch thu. Closer đệm bóng quá cầu ổn rồi. Chiêm Tuấn lời bình nói. Gần phân nửa khoảng không lại đệm bóng trung lộ. Vừa lúc bị Casillas bắt được. Bất quá, MU cái này đợt tiến công đánh cho coi như không tệ. Đại bộ phận đều là một cước ra bóng. Ngắn gọn thanh thoát truyền lại. Tiến lên tốc độ còn cực kỳ nhanh. Pochettino dùng Closer mà không phải là Lukaku. Dùng Griezmann. Thomas Müller mà không phải là nhanh như thiểm điện Mane, hẳn là có cân nhắc đến phương diện này nhân tố. Bộ này chiến thuật là cần muốn rất cao ăn ý. Độ, bên sân Zidane ở cao đầu. Hắn nhìn ra rồi mấu chốt của vấn đề chỗ tải. Vừa nãy Best chân cạnh ngoài vẩy truyền, cùng với đối mặt Varane nghiêng nhét bóng, là MU cái này đợt tiến công mấu chốt. Muốn giải quyết vấn đề này rất đơn giản. Casemiro không cách nào ngăn chặn Best phát huy. Cái kia để Modric vị trí hơi chút lui về đến giúp vội vàng là được. Nhưng cứ như vậy, trước trận tiến công liền sẽ nhận đến không nhỏ ảnh hưởng. Phút thứ 9, MU lại tới một lần. Lần này là Schneiderlin từ lui về Benzema dưới chân cắt bóng. Fletcher đưa ra thẳng truyền. Best lần này lựa chọn rồi để lọt bóng. Phát hiện mình bị lừa, Casemiro lần này không có để Best đi vòng qua. Hắn ẩn nấp túm rồi cái Best quần áo chơi bóng. Sau đó cấp tốc dán vào. Bất quá lần này Closer ngang gõ tìm tới rồi Griezmann. Người nước Pháp không có ý đồ đi đột phá các Varane. Mà là đưa ra rồi xéo xuống chọn truyền. Griezmann, truyền trong. Úp úp úp. Thomas Müller, đánh đầu công cửa, sàng ngang cứu vãn Real. Chạy vị phiêu hốt Thomas Müller bất chi bất giác bên trong hất ra rồi Marcelo. Một đường phi nước đại xông vào cấm khu, ở Varane sau lưng giết ra trực tiếp bay vọt sông đỉnh. Đã bỏ đi Casillas đem đánh trúng sàng ngang đàn hồi bóng ra gắt gao ôm vào trong ngực. Một lúc sau mới hướng về phía Marcelo gầm thét vài tiếng. Trương chỉ đạo, ngươi phát hiện không? Không nói Closer cùng Thomas Müller rồi. Hai cái khác Griezmann cùng Best ở này hai lần trong tiến công đều không có lựa chọn đột phá qua. Ngươi, Chiêm Tuấn cười nói, tuy rằng Best qua người. Không không không, Best chính diện đột phá năng lực hoàn toàn chính xác yếu nhược. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không qua người. Trên thực tế hắn qua người xác suất thành công cũng không thấp. Cái này cùng hắn lựa chọn qua người thời cơ rất trọng yếu. Trương Lục lời bình nói. Cái này hai lần Griezmann cùng Best đều không qua người. mà là cấp tốc chuyển di bóng. Thủy chung là đem bóng hướng phía trước tiến lên. Tốc nhanh, xác suất thành công vẫn rất cao. Đây cũng là MU đã rất thành thục sáo lộ rồi. Best chép miệng, một cái, mẹ nó hai lần rồi. Real vận khí coi như không tệ. Dạng này đều không vào. Bất quá MU chiến thuật vậy làm ra hiệu quả. Modric vị trí rõ ràng triệt thoái phía sau đến giúp bận rộn. Cái này Croatia giữa trận thoạt nhìn là cái tiểu thủ. Thực tế phòng thủ trên rất có một bộ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Modric so Best càng thêm toàn năng. Không khoa trương mà nói, nếu như không có Modric chạy nhanh bao trùm năng lực cùng cấm khu trước vị trí cảm giác, Real chỉnh thể năng lực phòng ngự sau đó hàng nửa cái cấp bậc. Modric chiến đấu năng lực cũng không phi thường cường hãn, chính theo vẫn là dựa vào vị trí cảm giác, trên đoạt chặn đường thời cơ cùng kháng va chạm năng lực. Bất quá, để Modric cấp độ sâu tham dự vào trong tiến công, còn không bằng để hắn đi tăng cường Real phòng thủ. Best đối Modric ở lớn cấm khu bên ngoài một cước kia để cho người ta thét lên sút xa phi thường. Kiêng kỵ, chỉ cần một cái hướng ngang ra tốc lắc ra một chút xíu góc độ. Chân phải liền có thể rút ra mang theo đường vòng cung siêu phẩm sút xa. Cẩn thận hắn vuốt má ngoài truyền xa bóng. Best lôi kéo Fletcher nhỏ giọng căn dặn. Modric vuốt má ngoài có thể xưng độc môn tuyệt kỹ. Best tuy rằng cũng có thể bắt trước nhưng hiệu quả rõ ràng chênh lệch có chút lớn. Đây là Modric vị trí lui về lúc lớn nhất tiến công vũ khí. Bất quá cái này trận đấu, MU cao vị bức cướp sẽ phi thường cẩn thận. Ở Modric vị trí lui về sau, Best cũng đồng dạng vị trí lui về. Trên sân cục diện chậm rãi bình tĩnh trở lại. C. Do đột phá liên tiếp bị ngăn cản, vòng ngoài hai cước sút xa đều lệch cái bia mà ra. Mà bêu thảm hại hơn, nhỏ kỹ thuật đối lập yếu nhược hắn liên tiếp mất bóng. MU sau trận hoàn toàn không cho hắn gia tốc không gian. Dưới loại tình huống này, Pogba trở thành rồi chủ giác. Phút thứ 30, Pogba cùng trước cắm Marcelo đánh ra hướng ngang hai qua một phối hợp. Sau đó lại lắc mở rồi Fletcher. Khoảng cách khung thành 28m chỗ lực lượng lớn sút xa. Pogba sút xa, Dijena chạm vị rất tốt. Đây là Real hôm nay cước thứ nhất trúng bia sút gôn. Uy hiếp không lớn, thứ 30 phút đồng hồ. Pogba ở Schneiderlin cùng Thomas Müller vây giành lại chơi rồi cái xinh đẹp qua người động tác. Hai cái chân như xuyên hoa bươm bướm một loại trái dẫm phải rồi. Thế mà đảo ngược phá vây mà ra. Sau đó cùng lui về Benzema đánh rồi cái gặp trở ngại phối hợp. Ở cung đỉnh chỗ lực lượng lớn sút sệt. Schneiderlin cùng Fletcher đều quay đầu đi xem Best. Mà cái sau hơi dao động đầu. Tuy rằng có chút nguy hiểm. Nhưng còn chưa đến thời điểm. Bóng ra khó khăn lắm sát lấy xa cột cửa lăn ra đường biên ngang. Cước này sút gôn tốc độ quá nhanh. Dijena không có làm ra dập tắt lửa động tác. Ở ôm đầu tiếc nuối Pogba cũng không nhìn thấy. Phía bên phải chạy ra chỗ trống Gareth Bale bày ra tay tại phàn nàn. Mà bên trái đã không người phòng thủ C. Do đang nhảy chân. Sau đó Schneiderlin gia tăng đối Pogba phòng thủ cường độ. Pogba tuy rằng mấy lần qua rơi quốc gia đồng đội, nhưng Fletcher cùng Best bổ vị kịp thời. Pogba lại cũng không có cầm tới cái gì tốt cơ hội. Hiệp một bù giờ giai đoạn, ngược lại là C, do phô bày hắn không có gì sánh kịp bật lên lực. Modric phạt ra phạt góc, C, do nhảy lên thật cao, mẹ nó Sorozo nhảy cao lớn nửa cái đầu. Tuy rằng Dijena đã bỏ đi, nhưng C, do đánh đầu cùng Thomas Müller đồng dạng đều đánh trúng vào xà ngang. Cuối cùng, hiệp 1 lấy 0, không lâu năm cục kết thúc. Trên khán đài hai bên fan hâm mộ đều có chút không đánh nổi tinh thần. Ngoại trừ một đầu một đuôi, ở giữa trên cơ bản đều đang ngủ gà ngủ gật, rất khiến người ngoài ý. hai bên đều nắm giữ thế giới cấp chuyên công kích, nhưng hiệp 1 45 phút đều không cầm ra quá nhiều đặc sắc ống kính. Chiêm Tuấn dao động, đầu nói, mở màn sau MU trước trận ăn ý chạy vị truyền cắt rất có uy hiếp. Nhưng ở Modric vị trí lui về sau liền lại cũng không thấy được rồi. Real tổ chức có chút cương, hóa, Pogba tuy rằng có hai cước không sai sút gôn, nhưng cũng không có bàn sống trước trận. Thiếu khuyết Modric, Real tổ chức rơi vào đình trệ. Bess ngẩng đầu nhìn một chút, trên khán đài fan hâm mộ bóng đá đều hiếu khí vô lực. Cờ xí đều rũ xuống, đừng nóng vội, nửa chặng sau mới là cao trào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.